Chương 275, đánh rất thảm. Chương 275, đánh rất thảm chính là Vương Dương cũng không nghĩ tới, Cổ Phong hạ thủ sẽ như vậy ác. Bất quá Nhất Hàng một chiêu này tuyệt tình chỉ quả thật lợi hại, hắn đả kích không hình không dáng, ngươi căn bản không phát hiện được, hắn đả kích không phải thân thể cũng không phải linh hồn, mà là bản tâm, là kích thích trong lòng ngươi đủ loại dục niệm, đem sự nhanh chóng bành trướng, cuối cùng để cho tâm trí chết tại chính mình dục niệm bên trong. Loại phương thức công kích này rất mới mẽ độc đáo, Vương Dương trước kia cũng không nghĩ tới, nhất thời không kiểm soát chúng chiêu. Đổi thành như nở dê người khác cờ, có lẽ thật giống Nhất Hàng lời muốn nói như vậy, phá hủy tâm trí, cuối cùng giống như một ngu đần bình thường chỉ có mấy tuổi tiểu hài tử linh trí, vô tri vô giác qua cả đời. Có thể Vương Dương bất đồng, hắn tu luyện là hạo nhiên chính khí, này vốn là đệ nhất thiên hạ dương cương chi lực, không cho phép một điểm cắt lực lượng. Vương Dương trong lòng không thể nói không có dục niệm, nhưng những thứ này dục niệm đều bị hạo nhiên chính khí sở áp chế, tuyệt tình chỉ lực lượng tiến vào Vương Dương nội tâm thời điểm, không có nhận ra được một tia dục niệm, trái lại bị hạo nhiên chính khí phát hiện, tiến hành đuổi. Vương Dương sở dĩ đứng bất động ở nơi đó, là bởi vì hai loại sức mạnh đang giao chiến. Nhất Hàng tuyệt tình đạo lực lượng rất tinh khiết, ít nhất so với lại lão bọn họ tu luyện thanh ô quyết mạnh hơn, cũng may Nhất Hàng thực lực bản thân không mạnh. Cái kia chút ít tiến vào Vương Dương trong lòng lực lượng không có thể chống đỡ bao lâu, liền bị hạo nhiên chính khí sở đánh bại. Ở hạo nhiên chính khí muốn toàn bộ đem những lực lượng này toàn bộ đuổi thời điểm, Vương Dương đột nhiên phát hiện, Nhất Hàng mới vừa rồi tuyệt tình đạo lực lượng ta y hàn ở tâm linh đi qua thời điểm, để cho hắn có một loại tâm cảnh rộng rãi, vô cùng cảm giác thư thích thấy, hắn dứt khoát buông tha đuổi, cẩn thận khống chế hạo nhiên chính khí, để cho cổ lực lượng này lại lần nữa trở lại. Lúc này mới phát hiện, hắn tâm linh có thể hấp thu cổ lực lượng này, có thể mang cổ lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như vậy lực lượng không nói có thể gặp không thể cầu, nhưng đang muốn cho Nhất Hàng như vậy đối với chính mình liền không dễ dàng, Nhất Hàng biết rõ mình đả kích không có hiệu quả. Sau đó tiểu không khả năng đang sử dụng giống vậy chiêu số, càng không cần phải nói Nhất Hàng thi triển loại lực lượng này có rất rõ ràng cố hết sức, cũng không dễ dàng. Tại sao như thế hắn cũng không biết. Bất quá hấp thu loại lực lượng này sau đó hắn tâm cảnh mở thêm, tâm cảnh mở thì linh trí mở. Hắn có thể biến hóa thông minh hơn nữa ý chí sẽ mạnh hơn, loại này có thể trực tiếp tăng cường tâm cảnh, tăng cường ý chí lực lượng, lại là lần đầu tiên gặp phải, Vương Dương liền đứng ở nơi đó bắt đầu hấp thu. Khi đó, Vương Dương nội tâm dục niệm đều bị áp chế, cho dù tuyệt tình đạo lực lượng có phản kháng. Năng lực phản kháng cũng có giới hạn, mang không cho hắn chân chính tổn thương. Làm như vậy quả thật có chút mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng lớn, cho nên hắn không ngừng thử. Lúc đó bên ngoài sở chuyện phát sinh hắn đều biết, Cổ Phong chính đang gọi hắn, đáng tiếc lúc đó hắn một mực khống chế Nhất Hàng tuyệt tình đạo lực lượng, không có thời gian cũng không có biện pháp đáp lại Cổ Phong. Cứ như vậy, Cổ Phong hiểu lầm Vương Dương đã bị hại, đột nhiên xuống sát thủ. Nhất Hàng đúng lúc lực lượng hao hết, bị Cổ Phong nhanh chóng gần người, sau đó Nhất Hàng liền bị kịch, bị hộ pháp gần người. Đừng nói hắn chẳng qua là 4 tầng cảnh giới, chính là 5 tầng ở trên đại sư cũng sẽ xui xẻo, đánh cận chiến khảo nghiệm thuần túy là lực lượng không được thì chỉ có thể bị đánh. Vì vậy Nhất Hàng bi kịch, Cổ Phong hạ thủ vô cùng ác, nhưng ít ra còn không có hạ sát thủ, chờ hắn muốn hạ sát thủ thời điểm Vương Dương không thể không dừng lại. Nhất Hàng vẫn không thể chết, dù là Vương Dương đã biết hắn đối với tự có sát tâm, lúc này còn không thể giết chết hắn. Nhất Hàng thân phận qua đặc thù. Giết hắn đi không chỉ có Cổ Phong chính mình sẽ bị Bạch Vân Quan đuổi giết. Ngay cả toàn bộ thanh ố môn đều sẽ cùng theo lâm vào cùng Bạch Vân Quan trong tranh đấu. Cứ như vậy, Vương Dương thời khắc mấu chốt tỉnh lại. Ngăn trở Cổ Phong. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Nhất Hàng bị Cổ Phong giáo huấn rất tốt. Lúc này phỏng trừng hắn có thể biết điều một đoạn thời gian. Hắn đối với chính mình xuống sát thủ, có giáo huấn như vậy cũng là đáng đời. Bất quá cứ như vậy, lương tử vẫn là kết. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, từ Nhất Hàng định tìm sở tình phiền toái thời điểm, cái này lương tử thật ra thì cũng đã kết liêu, tăng thêm điểm cũng không thể gọi là. Vương Dương, này vài người cùng một chỗ đi ra ngoài, lúc tới sau chạy rất nhanh, trở về thời điểm thì rất chậm, trở về trên đường còn gặp đang tìm bọn họ Tôn Hạ cùng Mã Đẳng, hai người không đuổi kịp sau đó vẫn tìm, đáng tiếc đi nhầm phương hướng, cứ như vậy bỏ lỡ mới vừa rồi xuất sắc tỷ đấu. Không việc gì, Cổ Phong hạ thủ nặng một chút Vương Dương cười nhạt, Tôn Hạ cùng Mã Đằng xít lại gần liếc nhìn bị mang Nhất Hàng, trong lòng đều run lập cập. Này Nhất Hàng cũng quá thảm, một cái mắt sưng không mở ra được, nửa gương mặt sưng láo cao, ngay cả răng cửa đều rớt, thật không nhìn ra bình thường rất hòa khí, nói chuyện cũng không nhiều cổ phong, động thủ ác như vậy. Bất quá mới vừa rồi nếu so với đấu không phải Vương Dương ấy ư, thế nào cuối cùng động thủ biến thành cổ phong, hai người đối với cái này đều không nghĩ ra, muốn hỏi Vương Dương lại không dám mở miệng, chỉ có thể trước kìm nén. Vương Dương mới vừa rồi gọi điện thoại địa phương có tín hiệu điện thoại di động, xe cứu thương tới còn nhanh hơn bọn họ, thấy Nhất Hàng thảm như vậy ngay cả tới bác sĩ y tá đều sửng sốt xuống, này nhìn một cái đều biết là bị đánh tạo thành. Vương Dương cũng không nói với bọn họ nói nhảm, để lại điện thoại mình liền để cho bọn họ mang đi Nhất Hàng cùng Triệu Tử Bình bọn họ. Huyền môn cùng đạo môn đều có chính mình quy củ, bọn họ là bình thường tranh đấu, bình thường cảnh sát thì sẽ không quản bọn hắn, đặc biệt hành động xử sẽ quản, nhưng lần này chuyện không có xảy ra án mạng, cổ phong lại bởi vì chính mình bị hại mà báo thủ, bọn họ cũng không tiện quản. Như vậy chuyện có một chút không quản lý tốt, là có thể đưa tới huyền đạo hai môn mâu thuẫn, đặc biệt hành động xử cũng vác không nổi trách nhiệm này. Khác không nói, chỉ cần chuyện này truyền ra, Ngô người điên tất nhiên sẽ chạy tới bảo vệ Vương Dương cùng cổ phong, hắn chính là người điên, còn là một thực lực rất mạnh người điên, liền một mình hắn liền có thể để cho đặc biệt hành động xử sau đó không được căn bình. Vương Dương lưu lại điện thoại, là dự định trả tiền thuốc men. Về phần bọn hắn để cho không để cho mình tới đỡ, kia Vương Dương liền bất kể, muốn mà nói liền bỏ ra số tiền này, ngược lại hắn bây giờ cũng không kém chút tiền này, không cần tốt hơn, tiết kiệm được. Đưa đi xe cứu thương, Vương Dương lập tức trở về căn phòng, đóng cửa phòng, không ai nhường ai vào. Cổ phong thủ ở cửa, Tôn Hạ cùng Mã Đằng cũng chỉ có thể nhìn, một bụng muốn hỏi mà nói thấy cổ phong kia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục khuôn mặt, liền không dám hỏi đi xuống, toàn bộ nuốt ở trong bụng. Vương Dương trở về tiếp tục hấp thu Nhất Hàng tuyệt tình đạo lực lượng, loại lực lượng này lại có thể mang đến cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Này nhất bế quan chính là, Hại Diêm Bằng Siêu cuối cùng là cùng Tôn Hạ chen chúc với nhau, hắn lúc trở về Vương Dương còn chưa có đi ra, có cổ phong nhìn coi như là hắn cũng không vào được. Vương Dương, nghe nói Liêu Hàng ngày hôm qua bị người đánh Vương Dương mới đi ra, liền thấy trong sân đang ngồi một người, bên cạnh hắn còn vây quanh vài người, chính mặt đầy sùng bái nhìn hắn. Tới không là người khác, là Sở Vũ ca ca Sở Thiên. Sở Thiên có thể thị trưởng thành phố, bề bộn nhiều việc thị trưởng, không nghĩ tới hắn sáng sớm đã tới rồi nơi này, còn là bản thân một người đến, hỏi mình câu nói đầu tiên là cái này. Cũng không phải, ngày hôm qua chúng ta luận bàn, hắn xuống tay độc ác, cổ phong đã cho ta xảy ra chuyện, đem hắn đánh một trận Vương Dương gấp vội vàng đi tới, vây ở Sở Thiên bên người chính là Tôn Hạ bọn họ, cũng không biết Sở Thiên lúc nào tới, xem bọn hắn tựa hồ trò chuyện rất khoái trá. Đô thị trang bức tán gái nhằm nhỏ gì, bộ đội tán gái trang bức mới kêu châu sách này thay đổi tầm thường quân lữ văn cố hữu bộ sách võ thuật, lấy bộ đội huấn luyện cùng sinh hoạt làm chủ. Trêu chọc so với khôi hài trang bức thêm không mất nhiệt huyết, không giống nhau quân lữ văn, không giống nhau xuất sắc, thích bộ đội sinh hoạt bằng hữu có thể nhìn.